Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng đời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du chợt nhíu mày. Ngoài Lục Tâm Đồng, hẳn không còn ai khác. Tựa hồ hai canh giờ trước, nơi này có một cuộc đại chiến. Trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời khẩn trương, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một mảnh rừng đá, từ giữa không trung nhìn xuống tựa như một mảnh bờ cát mở mang, hạt cát lớn hơn bình thường không ít. Trên một tảng đá lớn, bốn thân ảnh cực kỳ chật vật đang đứng ở đó, chính là Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá cùng Quỷ Long Như Hòa. Lục Trực bốn người chiếm được Trần Linh Thánh Quả, lại không biết nhận sát các, dùng biện pháp gì, lại biết họ là người lấy thánh quả. Nhiều trường đáo nhận sát các đều đã biết họ, muốn cho họ trao trả thánh quả, bỏ qua. Dương Quá đương nhiên không ý kiến, nhưng Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đương nhiên là không đồng ý. Cuối cùng xảy ra một cuộc đại chiến, trường lão nhận sát các đã không ngăn cản được bốn người, đã để cho họ chạy trốn tới hỏa đảo. Ai biết vừa đi vào hỏa đảo, đã bị cường giả Thiên Hạp đảo vây công. Mười mấy vũ vương, linh vương công kích cùng một lúc, dựa vào độc công cùng huyền vũ thần giác mới cướp đường bỏ chạy, trốn tránh bên trong hỏa đảo. Bốn người bị đuổi giết liên tục, không bao lâu sau lại bị vây quanh, chật vật giao thủ, rốt cuộc đã bị người ta bao vây ở nơi đây. Lúc này, ở trước mặt bọn họ có mười mấy thân ảnh, chân khí cường hãn đều là linh vương vũ vương. Phía sau còn có 5-60 người, tu vi vũ xuất linh xuất, hơn 100 vũ tướng linh tướng, đội hình vô cùng khủng bố. Lục Tâm Đồng Dương Quá, xem các người còn chạy đi đâu. Lão giả hơn 50 tuổi đứng phía sau, cực kỳ là tráng kiện. Tóc thừa thớt nhưng độc trọc, mắt âm hàn. Cường bào màu đen, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bốn người trước mặt này. Lão cậu, người muốn đối phó với chúng ta, dọc theo đường đi chỉ sợ đã hào bình tổn tướng không ít. Một ngày nào đó, ta sẽ san bằng Thiên Hạp cốc của người. Lục Tâm Đồng cười lớn mà nói. Hắc bào lão giả âm trầm trăng trắc cười nói. Người này chính là đảo chủ Thiên Hạp đảo Dương Liễu Phong, còn gọi là Âm Hồn Vương, là một nhân vật nổi danh tại Đông Hải, là thế lực chỉ kém hơn tứ các tứ đảo mà thôi. Ánh mắt âm trầm nhìn bốn người Lục Tâm Đồng, Dương Liễu Phong lạnh lùng nói. Hiện tại các người đã không còn đường trốn nữa đâu. Ta sẽ cho các người biết giá đắt khi dám trêu chọc vào Thiên Hạp đảo ta. Vừa dứt lời, một cỗ linh lực kinh người tràn ra. Hắn đã biết trong bốn người chỉ có linh thú thần dị khó đối phó mà thôi. Ngoài ra cũng không tới nỗi không thể đánh bại được. Tâm Đồng, mọi người cẩn thận. Sắc mặt của Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, khuôn mặt hiện lên sát ý. Ta đối phó với linh thú kia, các người tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn chạy trốn nữa. Dương Liễu Phong quát to, thân ảnh như quỷ mị lao thẳng tới chỗ Tiểu Long. Vài thân ảnh từ sau lưng Âm Hồn Vương lao tới, tựa hồ đã sớm có kế hoạch. Một vũ vương cửu trọng nháy mắt đánh về phía Lục Tâm Đồng. Một đình vương bát trọng đánh tới Dương Quá, còn có một vũ vương thất trọng lao về phía của Quỷ Long Như Hoa. Tiểu Long hét lớn một tiếng, đối mặt với nhiều cường giả như vậy, họ chỉ có thể chạy trốn, không dám cứng rắn mà đối kháng. Còn muốn đi nữa sao? Hôm nay các người chạy đằng trời. Âm Hồn Vương quát to một tiếng, chớp mắt đã đi tới trước mặt Tiểu Long. Cùng một thời gian, cường giả Thiên Hạp đảo đã bắt đầu phong tỏa đường lui của Lục Tâm Đồng bọn họ. Thanh âm quanh quẩn, trong khoảnh khắc Tiểu Long cùng với Như Hoa đồng thời khôi phục bản thể khổng lồ, kính phong thổi quét, thân thể cuồn cuộn, quấy nhiễu không gian gần như phá nát. Tâm Đồng, Dương Quá, lão đại, nhanh qua đây đi. Tiểu Long hiển lộ bản thể, uy áp kinh nhân, lòng gần xuyên thấu không gian, một cỗ chân khí cường hãn quỷ dị lan tràn ra, huyền vũ thần sắc giống như sống lại, khí tức làm cả không gian rung lên, trong mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, chấn động lòng người, làm cả thiên địa đều run rẩy. Lúc này thân hình khổng lồ của Như Hoa xoay quanh trên không trung, mang theo cỗ uy áp lan tràn ra. Giữa không trung giống như có một cỗ áp lực vỡ xuống. Nghiện xúc, người cũng chỉ có lực phòng ngự mạnh mà thôi, ta xem ngươi làm sao bảo vệ cho hắn. Âm Hồn Vương quát to, lực phòng ngự của đầu linh thú khủng bố này đã sớm làm hắn kinh ngạc. Cho nên khi tìm thấy người vây công hắn, cũng sớm có kế hoạch, chỉ cần vây khốn đầu linh thú thần dị này, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá sẽ không thể trốn thoát, mà mình bắt được đầu linh thú kia tuyệt đối là một thu hoạch lớn. Chỉ trong nháy mắt, không gian trước mắt âm hồn vương trở nên vặn vẹo, linh lực bao trùm hóa thành quần sáng thật lớn, ngăn cản ngay trước người tiểu long. Hỗn đản, có cơ hội, Long Gia Gia nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tiểu long nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trảo sinh vân, vặn vẹo không gian dao động, thân thể khổng lồ hung hăng va chạm với tới trước, nhưng cũng không có biện pháp đánh vỡ quần sáng thật lớn kia. Quỷ long như hoa giao thủ cùng vũ vương thất trọng, lực lượng kinh người va chạm vào, thanh âm đổ tung thật lớn. Ngay lập tức, người của Thiên Hạp Đảo đồng thời lao tới, ba người vây công một mình Như Hoa. Nhất thời Như Hoa cực kỳ gặp nguy hiểm, dù có cường thịnh bao nhiêu cũng khó có thể đối kháng cả bà Vũ Vương. Thực lực của nàng còn chưa tới tất giai trung kỳ đỉnh phong, thật sự còn kém một chút. Một đỉnh vương bát trọng quá to một tiếng, thủ ấn kết xuất, linh lực bạo tuôn. Linh lực hóa thành mấy trăm đầu cự mãng, trống rỗng xuất hiện, mỗi một đầu lớn cơ một bàn tay. Cự mãng xuất hiện ra, linh vương bát trọng vùng tay áo, cự mãng chợt trùn dậy, hưng một tiếng, hướng dương quá bao trùm tới, trực tiếp phong tỏa cả không gian xung quanh hắn. Đại địa kiếm quyết, dương quá quát lên một tiếng, lực quang hiện lên, trọng kiếm huy động, mang theo năng lượng thổ hệ dày đặc bổ ra. Kiếm quang rít đến chói tai, kéo theo một mảnh tàn ảnh bao phủ về hướng cự mãng linh lực kia. Ánh mắt của linh vương bát trọng run lên, lộ tiếc cười lạnh, thủ ấn kết xuất, nhảy mắt giống như thuấn di, phá vỡ hư không, đột nhiên đi tới trước người dương quá. Linh lực bạo tuôn, ngưng tụ thành quyền ấn chấn khai, không gian dao động, hùng hăng đánh thẳng vào người dương quá. Dương quá ngẩng đầu, vừa rồi bị cự mãng đánh lùi mấy bước, còn đang đảo đảo, nhìn thấy một quyền đánh tới, tay trái siết chặt, vô số quyền ấn bạo lướt bay ra, chân khí cuồn cuộn tràn ra, năng lượng thổ hệ bao phủ khắp cả không gian. Linh vườn bát trọng kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhất thời cảm giác năng lượng thuộc tính áp xuống, lực lĩnh ngộ của dương quá đã đạt tới tự thành một không gian. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng được tới hắn. Người còn chưa đủ thực lực. Linh vườn bát trọng, lạnh lùng mà quát lên một tiếng. Linh lực tuôn ra nhanh như chớp, trực tiếp tán ra không gian thổ hệ. Một quyền phá không nện xuống. Dường có hừ lạnh một tiếng, dẫm mạnh dưới đất, một đạo quyền ấn thổ hệ bay ra. Nhất thời không gian chớp lên, kinh khí bức người phóng lên cao. Kinh phong mãnh liệt xé rách không khí, làm cho mảng tai người ta đau đớn. Cả không gian đều trở nên chao đảo. Ngày tiếp theo, hai đạo quyền ấn hùng hằng va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang như sấm sét lan tràn cả vùng trời. Tảng đá dưới chân của dương quá nháy mắt hóa thành trò bụi, năng lượng kinh khủng thổi quét, mặt đất nứt nẻ, mang theo vô số loạn thạch kích tán hơn ngàn thước xa xa. Dương quá nhất thời trúng đòn nghiêm trọng, thân hình lảo đảo bật lùi hơn 10 bước, ngã bạch xuống dưới đất, thân thể đã bị thương nặng. Lục Tâm Đồng, động công của người không kém, đáng tiếc còn chưa đủ đâu. Cùng một thời gian, quanh người cự sơn vương hiện lên một đạo cường quyền, che chắn độc khí của Lục Tâm Đồng, không hề có chút sức mẻ. Dĩ độc hóa công. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng kẽ cắn răng, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, đột nhiên chân khí cấp tốc kéo lên, tiên tiên độc thể phóng thích, độc khí lan tràn ngập trời, toàn thân tràn ngập hắc mang, nhìn qua chẳng khác gì ác ma lẳng không đứng thẳng. Nháy mắt chân khí của nàng từ linh vương tam trọng đỉnh phong đã tăng lên tới linh vương ngũ trọng. Bí pháp. Cự dân vương chợt kêu lên, thiên linh hồn châm, nằm ngón tay hóa trảo, trong độc khí đầy trời, một đạo bạch quang bay ra, mang theo uy áp kinh người, phát ra tiếng vang ông ông, lập tức phân thành hai, thành bốn. Chỉ trong nháy mắt, đã mang theo thanh âm rít gió chói tai, hóa thành châm mang giống như là mưa to, bao phủ về hướng cự sơn vương, uy thế khủng bố tới cực điểm. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, vẫn chưa đủ đâu, cấp độ là khoảng cách mà người không thể vượt qua. Trong tay cự sơn vương hiện lên quầng sáng bao phủ quanh người. Trầm băng xen lẫn linh hồn công kích va chạm vào quầng sáng, hoàn toàn không thể tiến tới nửa phần. Phá cho ta! Cự dân vương quát lên một tiếng, không gian chung quanh vặn vẹo, trường khống không gian lực vượt xa Lục Tâm Động, đột phá châm mang bao phủ, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Tâm Động. Một đạo trào ấn vỗ ra, lạnh lùng nói, lần này người chạy đằng trời. Sắc mặt của Lục Tâm Động đại biến, không gian đều bị đối phương phong tỏa. Thậm chí nàng không thể vận chuyển được linh lực. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không có biện pháp. Người dám động vào muội muội của ta, ta sẽ làm cho cả Thiên Hạp Đảo thi cốt vô tồn. Ngay lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo, thanh âm lạnh như băng, làm cho người ta nghe được trong lòng chợt rùng cả mình. Ca ca, lão đại, nhị đệ. Vừa nghe thanh âm, mọi người liền nhìn lên bầu trời. Giữa không trung, một đạo trào ấn ầm ầm giáng xuống. Trào ấn không như ngọn lửa đỏ tươi, mang theo khí thế sắc bén, không gian vặn vẹo áp thành vòng cung cực kỳ rõ ràng. Tích tắc đã ngăn cản trước trào ấn của Cự Sơn Vương. Hết thảy những chuyện ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt, sắc mặt của Cự Sơn Vương đại biến. Hai đạo trào ấn va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng vỡ tan răng rắc. Không gian lập tức sụp đổ, trào ấn nóng cháy xé rách trào ấn của Cự Sơn Vương. Không gian run rẩy vỡ thành lốc xoáy, kinh khí nóng rực nháy mắt bị cắn nuốt, sau đó lập tức khôi phục kinh khí thổi quét đầy trời. Thân ảnh Cự Sơn Vương bị đẩy lùi hơn 10 bước, sắc mặt đại biến mà nói, ngươi là ai, ngăn cản việc của Thiên Hạp Đảo, Thiên Hạp Đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ trong nháy mắt, Âm Hồn Vương cùng với cường giả Thiên Hạp Đảo đều nhìn thấy người mới xuất hiện, đều nhìn chằm chằm trên không trung. Thanh quang thủ liễm lộ ra một thân ảnh cao ngất. Trên khuôn mặt cường nghị của thanh niên, thanh y lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt tràn ngập hàn ý, thủ liễm vũ linh khí sắc bén trong tay. Ánh mắt thanh niên nhìn chăm chăm vào nhóm người Lục Tâm Đồng, mang theo vẻ áy náy nói, thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Lão đại, người rốt cuộc cũng đã tới rồi. Tiêu Long hóa thành ảo ảnh mà lao tới nhanh như chớp, bộ dáng có vẻ chật vật. Tiểu Long, đệ không sao đấy chứ? Lục Tiêu Du điện hỏi. Không có việc gì, chỉ là Tâm Đồng cùng Dương Quá đại ca đã bị thương nặng. Người của Thiên Hạp Đảo còn chưa làm gì được đệ, nhưng đệ cũng không làm gì được bọn hắn. Thật là xin lỗi lão đại, đệ không bảo vệ được Tâm Đồng cùng Dương Quá đại ca. Tiểu Long nói. Đệ như vậy đã tận lực rồi, kế tiếp giao lại cho lão đại đi. Lục Thiếu Du thản nhiên mà nói, thân ảnh chợt lóe, căn bản xem thường người của Thiên Hạp Đảo, đi tới trước người Lục Tâm Đồng. Nhà đầu, đại ca, không sao chứ? Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi người không có việc gì, như vậy là tốt rồi. Lục Tâm Đồng bây giờ nhìn hắn, như là nhi đồng bị ủy khuất, nhất thời nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du. Ở trước mặt ca ca, nàng luôn giống như một tiểu cô nương nhỏ bé. Được rồi, không có việc gì, nhưng ai dám khi dễ muội, ca ca sẽ không buông tha cho họ. Lục Thiếu Du ôm tiểu nha đầu mà nói, đi ra ngoài lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên á đầu này gặp phải nguy cơ như vậy. Có lẽ phải trải qua lần này xem nàng như chân chính được nhận tồi luyện. Dạ, Lục Tâm Đồng ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra nụ cười tuyệt đẹp mà đáp. Đệ đã tới thì tốt rồi, giao cho đệ đấy, lần này ta sẽ không ngăn cản đệ giết người đâu. Khóe môi của Dương Quá mang theo vết máu lại nói, giao cho đệ đi. Lục Tiêu Du vỗ tay Dương Quá, nhìn dáng vẻ đại ca đã học được nên làm sao lăn lộn ở bên ngoài. Chỉ có vũ lực mới là điều tốt nhất để bảo hộ người thân của mình. Lục Tiêu Du lấy đàn dược đưa qua, sau đó nhìn qua người của Thiên Hạp Đảo. Ngươi là ai? Ánh mắt của Cự Sơn Vương âm trầm nhìn Lục Tiêu Du, thanh âm lạnh như băng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua những người vây tới. Trong đó có 9 vũ vương, 7 linh vương, hơn 10 vũ xuất linh xuất, hơn 5 vũ tướng linh tướng. Chỉ sợ đây là toàn bộ thực lực hạch tâm của Thiên Hạp Đảo. Bây giờ thật sự không kém. Ngoài ra còn có linh vương cửu trọng, vũ vương cửu trọng, linh vương bát trọng, vũ vương thất trọng, đều là vũ vương linh vương cao dài. Âm Hồn Sơn, Cự Sơn Vương, Hốt Linh Vương. Chẳng lẽ người là Lục Tiêu Du? Âm Hồn Vương lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, cảm giác thực lực của hắn, ánh mắt chợt rùng lên. Nếu nhận thức ra ta, vậy tự phế tu vi rồi cút đi cho rồi. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, tiểu tử nhà ngươi thật là cản rỡ, chỉ bằng vào ngươi sao? Cường giả trong 10 cao thủ trẻ tuổi mà thôi. Ở trước mặt của ta, ngươi không có tư cách. Nếu như ngươi đã tới thì cùng nhau nhận lấy cái chết. Nhớ kỹ, đây là Đông Hải, không phải là cổ vực. Ánh mắt của Âm Hồn Vương lạnh lùng cười ha ha, nhắc tới tự phế tu vi, khiến cho hắn nhớ tới con của mình. Ánh mắt liền hiện lên sát ý, thảo thiệt. Một khi đã như vậy, thì các ngươi đều đi chết đi. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, vũ vương lục trọng mà thôi, còn dám càn rỡ trước mặt Thiên Hạp Đảo. Không biết trời cao đất dày, người cổ vực chẳng lẽ đều liều lĩnh bừa bãi như vậy. Âm Hồn Vương giận quá thành cười, tiếng cười tràn ngập sát ý rồi nói. Bổn vương không cần biết ngươi có lai lịch gì, cũng không quản phi linh bồn gì gì đó của ngươi. Hôm nay các ngươi đều phải chết, Hỏa Đảo chính là mộ địa của các ngươi. Trong Đông Hải còn chưa tới lượt mấy oa nhi còn hồi sữa như các người hùng hằng càn quấy. Lời của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ người trong Thiên Hạp Đảo ánh mắt đằng đằng sát khí quay sang nhìn Lục Thiếu Du. Thiên Hạp Đảo, các người khá lắm, dám chọc vào ta. Chẳng lẽ trên Hỏa Đảo chỉ là địa phương cho các người hùng hằng càn quấy sao? Ở phía trên trời xa xa, đột nhiên vang lên tiếng quát hùng hồn, hơn trăm thân ảnh gấp rút bay tới. Chỉ sau vài lần lắc mình, mười mấy đạo lưu quang dẫn đầu rơi xuống, chính là các chủ Nhật Sát Các, Phiền Hải Vương, Lạc Kiến Hồng, còn có Lan trưởng lão, Cục trưởng lão cùng những cường giả khác. Lại có những tiếng xé gió vang lên, đệ tử Nhật Sát Các chỉnh tề rơi xuống sau lưng Lạc Kiến Hồng. Xa xa còn có nhiều người vây xem đang quan sát. Nhìn thấy cường giả của Nhật Sát Các, nhóm người Lục Tâm Đồng có chút e ngại, có thể nói là có tật giật mình, huống chi bọn họ đã từng giao thủ qua một lần. Âm Hồn Vương nghe ngữ khí của Lạc Kiến Hồng tựa hồ không tốt, liền nói: "Nguyên lai là Lạc các chủ đích thần tới đây, nhóm người Lục Thiêu Du giao cho Thiên Hạp Đảo chúng ta đối phó là được, nhất định sẽ trả lại đủ số chân linh thánh quả cho các vị." Việc của chân linh thánh quả không cần Âm Hồn Vương lo lắng, Nhật Sát Các sẽ tự mình xử lý. Lạc Kiến Hồng nhíu mày nói. Trong lòng của Âm Hồn Vương trầm xuống, bình thường Lạc Kiến Hồng này luôn luôn xưng hô hắn là Dương Đảo Chủ, lúc này lại trực tiếp gọi là Âm Hồn Vương, thái độ cực kỳ khó hiểu. Ánh mắt của Lạc Kiến Hồng lúc bấy giờ lướt qua đoàn người Thiên Hạp Đảo, dừng lại trên người của Lục Tâm Đồng cùng với Dương Quá rồi nói: "Các người còn nhận ra ta chứ?" Lục Tâm Đồng nhìn ca ca, thấy ca ca đang mỉm cười, liền nói: "Nhật Sát Các là các chủ, từng gặp qua trên Bình Nham Đảo, tự nhiên là nhận ra. Tiểu A Đầu không lưu lại một chân linh thánh quả nào cho Nhật Sát Các chúng ta, lá gan quả thật là không nhỏ đấy." Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói, đánh giá Lục Tâm Đồng, thầm than thực lực của nàng, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn, tiến bộ cũng không ít, còn có Dương Quá cũng đã đột phá. Bảo huynh bội Lục gia đúng là nhân tài kiệt xuất, đợi thêm một thời gian giành chấn đại lục, huống chi hiện tại cũng đã nổi danh. Việc này là các chủ, việc này... Ánh mắt của Lục Tâm Đồng xoay chuyển, đang định nói chuyện, Lạc Kiến Hồng chợt mỉm cười mà nói: "Tốt lắm, chuyện của chân linh thánh quả hãy nói sau đi, người không cần gọi là các chủ làm gì, làm ta nghe mới lạ, ca ca người gọi ta là Lạc Lão Ca, vậy người cũng gọi ta là Lạc Lão Ca là được rồi." "Lạc Lão Ca?" Lục Tâm Đồng có chút nghi hoặc, mà Tiểu Long cùng Dương Quá vô cùng kinh ngạc, còn tưởng Nhật Sát Các tới làm phiền mình, trong lòng họ đang vô cùng lo lắng. Lúc này nghe khẩu khí của Lạc Kiến Hồng, tựa hồ không có ý định gây khó dễ. "Nhà đầu, Dương Quá lão đệ, nói cho ta biết là ai khó xử các ngươi. Ở trong Đông Hải, có ai dám khó xử các ngươi, làm ta mất mặt trước ca ca ngươi. Bất kể là ai, ta nhất định thành người giáo huấn hắn." Lạc Kiến Hồng lại nói, ánh mắt lại lướt qua đoàn người Âm Hồn Vương. Nghe được lời nói của Lạc Kiến Hồng như vậy, lúc bấy giờ không nghĩ tới Nhật Sát Các chẳng những không làm phiền, ngược lại còn tới hỗ trợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? "Lạc Lão Ca, đa tạ ý tốt, việc này giao cho ta là tốt rồi, chỉ cần mượn nơi này của Lạc Lão Ca dùng một chút là được." Lục Tiêu Du nói ra, Họa Đảo là địa bàn của Nhật Sát Các, dù sao cũng nên báo trước một tiếng. Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Tiêu Du gật nhẹ đầu, lập tức quay lại hướng đệ tử Nhật Sát Các mà nói: "Người của Nhật Sát Các nghe lệnh, phong tỏa Họa Đảo, không cho một người nào của Thiên Hạp Đảo rời đi. Ta đã nói qua với làm trưởng lão, giao nhóm người Lục Tâm Đồng cho Thiên Hạp Đảo đối phó. Người làm vậy là có ý gì?" Sắc mặt của Âm Hồn Vương đại biến, nghe được cuộc nói chuyện giữa Lạc Kiến Hồng cùng Lục Tâm Đồng, không nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ lại sâu như thế. "Ta có ý tứ gì ư? Ngươi còn chưa rõ ràng sao? Lục trưởng môn là bằng hữu Nhật Sát Các. Ngươi động vào người của Lục trưởng môn chính là động tới Nhật Sát Các chúng ta. Đây là do ngươi tự tìm đường chết mà thôi." Lạc Kiến Hồng lạnh nhạt nói ra, vì sinh cơ ngày sau thì phải toàn lực giúp đỡ Lục Tiêu Du. Mặc dù thực lực của Thiên Hạp Đảo không kém, nhưng không tới nỗi không thể đối phó. "Phiền Hải Vương, người muốn Thiên Hạp Đảo cùng Nhật Sát Các khai chiến sao? Cho dù Thiên Hạp Đảo không có địch lại, người hẳn cũng biết chúng ta có thể làm cho người tổn thương gần cốt." Ánh mắt của Âm Hồn Vương âm trầm nói. "Âm Hồn Vương, người đây là muốn uy hiếp ta sao?" Lạc Kiến Hồng giống như hiệp ưng mà ác điều, nhìn chăm chăm Âm Hồn Vương rồi nói. "Nhật Sát Các nếu muốn tiêu diệt Thiên Hạp Đảo, chỉ cần nhấc tay liền diệt ngay. Người cho rằng mấy năm nay cho phép Thiên Hạp Đảo lớn mạnh là bởi vì Nhật Sát Các e ngại các người phải không? Nói cho người biết, chỉ là ta lười động tới các ngươi mà thôi." Sắc mặt của Âm Hồn Vương cùng cường giả Thiên Hạp Đảo tối sầm, không ai nghĩ tới Nhật Sát Các lại giúp đỡ nhóm người Lục Thiêu Du. "Phiền Hải Vương, nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta." Âm hồn vương trầm giọng nói, tuy Nhật Sát Các là khủng bố rồi, nhưng đi theo bên cạnh Lạc Kiến Hồng cũng không có bao nhiêu người. Nếu thật sự phải động thủ, hắn cũng không sợ. Âm hồn vương, ngươi có bản lĩnh đi ra khỏi hỏa đảo rồi nói sau. Lạc Kiến Hồng cười cười, bây giờ hắn biết thực lực của Lục Tiêu Du, không khó cảm giác Lục Tiêu Du đã động sát cơ. Âm hồn vương còn muốn rời khỏi hỏa đảo, chỉ sợ là không có khả năng ấy. Sắc mặt của Lục Tiêu Du vẫn không phản ứng, nhưng trong lòng thầm chấn động, mình thật sự không nhìn lầm người. Thở mạnh một hơi, Lục Tiêu Du nhìn Lục Tâm Đồng mà nói. Tâm Đồng, nói cho ta biết là ai đánh muội bị thương. Ca ca, là hắn, còn có Vũ Vương Thất Trọng kia. Lục Tâm Đồng chỉ qua Cự Sơn Vương cùng Vũ Vương Thất Trọng, lần trước là do người này vây công đánh cho nàng bị thương. Nhìn xem ca ca báo thù cho muội, hôm nay đừng hòng ai chạy thoát. Lục Tiêu Du lên tiếng nói. Lão đại, còn có lão gia hỏa kia, huynh cũng phải giáo huấn hắn cho đệ. Tiểu Long thở phì phì nói. Không thành vấn đề. Lục Tiêu Du cười nói tiếp. Sắc mặt của âm hồn vương không ngừng run lên, càng ngày càng âm lãnh hơn. Có Nhật Sát Các như hổ rình mồi, nhưng trước mắt chỉ cần đối phó nhóm người Lục Tiêu Du là có thể rời đi. Hắn liền quay đầu nhìn mọi người nói. Trừ vị trưởng lão, tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, cường giả thiên hạp đảo lập tức tập trung. Lục Tiêu Du, âm hồn vương bước lên một bước, lạnh lùng nói. Tiểu tử, khó trách người lại kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai đã có Nhật Sát Các làm hậu trường. Vừa dứt lời, chân của hắn dẫm mạnh dưới đất, tảng đá lớn hóa thành trò bụi, tay phải vung lên, linh lực tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành trảo ấn thật lớn, phát ra tiếng xé gió điếc tai. Tiểu tử, cho dù hôm nay có Nhật Sát Các làm chỗ dựa cho ngươi, ta cũng phải báo thù cho con ta. Trảo ấn được ngưng tụ, trong mắt âm hồn vương hiện lên vẻ lạnh lẽo, chỉ nghe hư một tiếng, trảo ấn mang theo sát ý, vỗ về hướng của Lục Tiêu Du, không chút kiêng dè. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh của Lục Tiêu Du bị trảo ấn bao phủ, lập tức bị xé thành những mảnh nhỏ. Là tàn ảnh phải không? Sắc mặt của âm hồn vương đại biến, tốc độ của Lục Tiêu Du không ngờ nhanh tới nồng nỗi này. Ở xa vài trăm thước, một tiếng sấm vang lên, thân ảnh của Lục Tiêu Du đi lên giữa không trung. Cùng một thời gian, hoàng mang chợt lóe, trên người hắn bao phủ thành linh khải giáp. Sau đường hiện ra huyện ảnh thành vũ dực, uy áp lập tức lan tràn. Vũ linh khí phì hành cấp độ địa cấp. Nhìn thấy huyện ảnh thanh vũ dực, sắc mặt của người của Nhật Sát Các cùng Thiên Hạp Đảo đột biến. Hôm nay, người của Thiên Hạp Đảo một tên cũng không trốn thoát. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ biến mất giữa không trung. Cẩn thận! Âm hồn vương hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao về phía hướng Lục Tiêu Du. Người thứ nhất. Thân ảnh của Lục Tiêu Du như quỷ mị đi tới bên cạnh một vũ vương nhất trọng của Thiên Hạp Đảo. Hoàng mang chợt lóe, người kia nháy mắt không thể nhúc nhích. Chân khí cuồn cuộn cấp tốc ngừng tụ, cánh tay hắn quỷ dị run lên, bám theo cỗ kinh khí dị thường cường hãn, quyền ấn đánh thẳng về phía hướng vũ vương nhất trọng kia. Ánh mắt của vũ vương nhất trọng kinh hoàng, nhưng không cách nào phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn một quyền kia đánh tới. Từ sâu trong linh hồn, cảm giác rét lạnh khắp toàn thân. Một quyền nện xuống, cả không gian nổ tung, sụp đổ thành từng khúc. Vũ vương nhất trọng lập tức hóa thành những mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thể đào thoát. Ba người cùng đi đi. Lúc này thân ảnh của Lục Tiêu Du đã đi tới bên cạnh ba người khác. Một là linh vương nhị trọng, một là vũ vương tam trọng, một là vũ vương nhất trọng. Không gian thổ hệ bao phủ. Ba người định chạy trốn, nhưng lại không thể nhúc nhích, bởi vì chung quanh giống như có một trọng lực ngàn cân áp xuống. Trường ấn phóng lên cao, nhanh như chớp vỗ lên thân ba người. Ba tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra. Cả ba cường giả hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình, hóa thành những mảnh nhỏ biến mất, thì cốt vô tổn, hồn anh phá nát. Tiểu tử, ta phải đem người băm thây vạn đoạn. Âm hồn vương rít gào lao tới, Cự Dân vương hốt linh vương đồng thời vây quanh. Chỉ nháy mắt, đã có bốn cường giả bị giết chết. Ba người lập tức tức giận ngập trời, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Các người không chịu được rồi sao? Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Lời vừa dứt, thân ảnh của Lục Thiêu Du đã biến mất. Một linh vương tam trọng kinh hãi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy không gian bên cạnh đột nhiên dao động, không chút do dự, từ trong mi tâm bắn ra một đoàn quang mang, trực tiếp thi triển linh hồn công kích. Người thứ năm, thanh âm lạnh thấu xương truyền tới. Thanh ảnh bay nhanh, Liệt Thiên xuất hiện trong tay của hắn, lập tức đi tới bên người linh vương tam trọng kia. Liệt Thiên khi chém ra, Không gian nứt vỡ, một trào rơi xuống, nháy mắt mang theo tiếng xé gió rơi trên thân thể của người kia. Trong chớp mắt, thân hình của Linh Vương Tam Trọng hóa thành mảnh nhỏ, máu tươi phun trào, một đạo bạch quang phóng lên cao, trực tiếp xuyên vào ấn đường của Lục Thiêu Du. Tà chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Bạch quang được thu liếm chính là hồn anh của Linh Vương Tam Trọng, dự tận lao thẳng vào ấn đường của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hoàn toàn không để ý tới, ngay lúc hồn anh lao vào trong ấn đường của hắn, một đạo kim quang chợt lóe, hồn anh liền biến thành mảnh nhỏ, cũng như là linh hồn công kích vừa rồi, trở thành đối tượng bị kim sắc tiểu đào cắn nuốt. Lục Thiêu Du, bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Âm hồn vương giữ tận rít gào, ánh mắt đỏ đậm quát lớn. Mọi người nhanh chóng lui lại, mau lui lại đi. Âm hồn vương có bản lĩnh, đuổi được ta rồi nói sau. Lục Thiêu Du trả lời, thanh âm vừa rơi xuống, thân ảnh đã biến mất. Tốc độ của Lục Thiêu Du thậm chí là Liêu Trưởng Lão còn không đuổi kịp. Ba người âm hồn vương làm sao có thể đuổi theo? Vào lúc này, thậm chí cả Tam Trưởng Lão tu vi Vũ Vương Thất Trọng cũng gia nhập đối phó Lục Thiêu Du. Bốn người hình thành xu thế bao vây nhưng vẫn không đuổi kịp hắn. Lục Thiêu Du giết chết hai linh vương, ba vũ vương, còn có hai linh vương cùng hai vũ vương đang đuổi bắt hắn. Vào cùng lúc này, còn có bảy linh vương vũ vương sắc mặt đại biến. Năm trưởng lão hoàn toàn không có chút phản ứng, đã bị giết chết. Vì thế, cả bảy người sợ hãi thối lui. Ai cũng không trốn thoát được. Tiếng cười lạnh quanh quẩn giữa không trung, một đạo trào ấn xé mở không gian dao động, nháy mắt rơi trên người một linh vương nhị trọng. Trào ấn rơi xuống, mang theo kình phong băng xương, làm sắc mặt của linh vương nhị trọng đại biến. Thân hình vừa động, vội vàng thối lui, nhưng tốc độ của trào ấn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thân ảnh của hắn bị không gian lực bao vây, không cách nào thoát ra được. Trong tích tắc, thân hình của hắn đã bị xé thành những mảnh nhỏ. Ngày tiếp theo, trào ấn lại rơi xuống cách xa hơn 1.000 thước. Hai phụ vương nhất trọng bị nhốt bên trong, lập tức biến thành một mảnh huyết vụ rơi xuống đất. Tên thứ 9. Lục Tiêu Du trống rỗng xuất hiện trước người của một phụ vương tam trọng, khóe môi hiện lên độ cong bằng dương. Mau, ta bắt được hắn. Phụ vương thất trọng hét lớn một tiếng, nháy mắt đã ngăn trước người của Vũ Vương Tam Trọng mà quát. Lục Tiêu Du, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Vừa dứt lời, chân khí trong cơ thể hắn bộc phát, trường ấn mang theo năng lượng thủy hệ bàng bạc lan tràn, không gian ẩm ướt giống như nổi lên mưa phùn. Vũ Vương Tất Trọng cũng muốn ngăn cản ta sao? Đi mà chết đi! Bây giờ Lục Tiêu Du quát lớn, tốc độ không chút giảm rút, tay trái ngừng tụ trảo ấn, vẽ ra một đạo tàn ảnh, một trường ấn hùng hồn bay ra. Kinh khí rít gào khủng bố thổi quét và chạm thẳng vào trường ấn của Vũ Vương Thất Trọng. Cùng một thời gian, Liệt Thiên đã rời trên người của Vũ Vương Tam Trọng phía sau. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung nổ mạnh liên tục không ngừng, năng lượng mạnh mẽ dao động như hồng thủy gào thét, đem cả không gian chấn động, run rẩy. Thân ảnh của Vũ Vương Tam Trọng lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống đất. Thân hình của Vũ Vương Thất Trọng đột nhiên bay ngược ra ngoài, huyết vụ tung bay, lập tức đập xuống trên tảng đá lớn hơn 100 thước. Đá lớn nhất thời vỡ thành 4-5 mảnh. Hỗn đản, ta sẽ cho người chết không toàn thây. Âm hồn vương toàn lực đuổi tới, linh lực bạo tuôn, hóa thành quần sáng, trực tiếp bao phủ Lục Tiêu Du. Cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Âm hồn vương còn chưa tới lượt của người đâu. Thanh âm của Lục Tiêu Du vừa rơi xuống, huyễn ảnh thành vũ dực rung lên. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đánh thẳng vào quần sáng, huyễn ảnh thành vũ dực tràn ra. Một cỗ hào quang quỷ dị, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, trực tiếp cắt vỡ quần sáng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du hóa thành tàn ảnh mà biến mất. Huyễn ảnh thanh vũ dực lại hiện lên, kinh phong thổi quét, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Lục Tiêu Du đã đi tới bên người Vũ Vương Nhị Trọng kia rồi. Vũ Vương Nhị Trọng mặc một bộ khải giáp quỷ dị, giống như một tầng thịt giáp thật dày. Cảm giác được động tĩnh sau lưng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng đúng ngay lúc này, nơi phần eo của hắn chuyển tới đau đớn. Thành quang nháy mắt xuyên thấu qua eo, lướt ra khỏi bụng, mang theo dịch thể phá nát. Thi đồng tử của hắn co rút lại lần cuối, hắn nhìn thấy thân hình của mình bị huyễn ảnh thanh vũ dực trực tiếp cắt vỡ. Người thứ 11, thanh âm thản nhiên vang lên, thân ảnh Lục Tiêu Du lại xuất hiện bên cạnh Ngũ Trưởng Lão. Ta liều mạng với ngươi. Ngũ Trưởng Lão tu vi, Vũ Vương tứ trọng, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cảm giác được dao động sau lưng, lập tức xoay người, lao về hướng Lục Tiêu Du. Nhanh như chớp, chân khí bao trùm tràn ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ, nháy mắt hóa thành giải đụa, hỏa diễm vỡ nát tràn tới chỗ của Lục Tiêu Du. Người lấy cái gì mà liều mạng với ta? Không gian thổ hệ bao phủ, khi hỏa diễm tiến vào không gian, nhất thời tiêu tán hầu như không còn. Một đạo trảo ấn cũng rơi trên người của hắn. Không gian chia thành 4 năm mảnh, kinh khí ngập trời, chân khí thần hình vũ vương tứ trọng hóa thành huyết vụ, hồn anh cũng không chạy thoát được. Khi ba người âm hồn vương vây tới, Lục Thiếu Du lại biến mất, ba người chỉ có thể chạy theo sau. Người thứ 12, lại một linh vương nhị trọng bị huyễn ảnh thành vũ dực cắt vỡ, hồn anh bay về hướng ấn đường Lục Thiếu Du, nhưng lại bị kim sắc tiểu đào cắn nuốt mất. Trong tích tắc, Lục Thiếu Du đã đi tới trước người vũ vương ngũ trọng, khóe môi hiện tia cười lạnh, làm trong lòng vị tứ trưởng lão run rẩy. Ta liều mạng với ngươi. Tứ trưởng lão không thể trốn tránh, cắn răng lấy ra kim sắc trường thương, mang theo thường màng phá không đâm thẳng vào ngực Lục Tiêu Du. Ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, tay phải vung ra hình thành không gian lốc xoáy, lập tức áp xuống trên thường màng đang đầm tới. Thường màng đánh lên lốc xoáy, biến thành từng khúc nứt rụn, sau đó biến mất. Thường màng dài mấy chục thước đều biến mất trong lốc xoáy của Lục Tiêu Du. Bây giờ sắc mặt của tứ trưởng lão trở nên hoảng hốt, rốt cuộc muốn rút lại trường thương, nhưng đột nhiên phát hiện trường thương bị hấp xả kéo mạnh, căn bản không cách nào lay chuyển. Vũ linh khí hoàng cấp nắm trong tay người, quả là lãng phí. Trảo ấn thu lại, trường thương run rẩy lập tức rời khỏi tay của tứ trưởng lão, bay vào trong trữ vật giới chỉ của hắn. Cẩn thận! Cự dân vương quát lớn một tiếng, thân ảnh nháy mắt truy thẳng tới. Cùng một thời gian Lục Thiếu Du đã đi tới bên người tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão nháy mắt bị hắn bắt trong tay. Tiến lên thêm một bước, hắn sẽ chết thật khó coi. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng thẳng, trong tay bắt lấy tứ trưởng lão. Hỗn đàn, người mau thả người. Bản thân nháy mắt đã đi tới nơi, đứng theo xu thế tam giác vây quanh Lục Thiếu Du. Nhìn thấy trong tay của hắn có con tin, cũng không dám tiến thêm một bước. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, nhưng không có biện pháp nào khác. Vì sao ta phải thả người? Vừa rồi các ngươi không phải thật là hung hăng càn quấy sao? Các người sợ sao? Người của Thiên Hạp Đảo đều là phế vật, không chịu nổi một kích. Lục Tiêu Du cười quan cắt. Bây giờ xa xa có không ít người vây xem, nhìn thấy một màn vừa rồi đều xôn xao. Vào lúc này người của Nhật Sát Các vô cùng kinh ngạc, nói không nên lời. Tổng cộng 12 linh vương vũ vương, không nghĩ tới, lại bị người đổ sát chỉ trong nháy mắt. Thực lực lại càng kinh khủng hơn nữa. Lục Tiêu Du khủng bố tới mức này sao? Vẻ mặt của Lạc Kiến Hồng không chút biến hóa, nhìn chằm chằm chiến trường chung quanh, trong mắt chớp động quang mang, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Vào lúc này, Vũ Xuất Linh Xuất Thiền Hạp Đạo đều đang kinh hãi tích cực hạn. Nhìn thấy các trưởng lão bị Lục Tiêu Du đánh chết, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du giống như nhìn sát thần, nhìn thấy ác mộng của Thiền Hạp Đạo. Lão đại, thực lực đại tiến bộ đó nha. Bốn người Tiểu Long đứng xa xa, nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt Tiểu Long xoay chuyển, lộ ra ý cười. Lục Tiêu Du, người mau thả người ra, bằng không, người rơi vào trong tay bổn vương. Bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thiên Hạp Đảo cũng ngươi không chết không ngừng. Âm hồn vương nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn, giận tích cực hạn. Lục Tiêu Du lăng không đứng thẳng, tay phải bắt tứ trưởng lão, toàn thân là bao phủ trong thành linh khải giáp, khoe môi hiện lên nụ cười nhợt nhạt, thản nhiên. Thiên Hạp Đảo của ngươi còn được mấy người mà dám đòi cùng ta không chết không ngừng. Thiên Hạp Đảo của ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra một câu, sát khí lan tràn, nhiệt độ không gian như hạ thấp xuống. Lục Tiêu Du, có bản lĩnh thì thả người, chúng ta tự mình một trận chiến. Âm hồn vương nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Muốn người sao, vậy thì cho ngươi đấy. Lục Tiêu Du mỉm cười, nắm tứ trưởng lão xem như khối thịt, hung hăng vung về hướng âm hồn vương. Tứ trưởng lão! Âm hồn vương bây giờ lao thẳng tới, vung ra trảo ấn, muốn lắm lấy tứ trưởng lão. Thế nhưng xa xa, Lục Tiêu Du quát lạnh một tiếng bạo, nằm ngón tay siết chặt, thân hình tứ trưởng lão đột nhiên nổ tung, bởi vì Lục Tiêu Du lưu lại một đạo lực lượng thao thiên trong cơ thể hắn. Vì vậy thân hình tứ trưởng lão chợt bành trướng, nháy mắt, nổ mạnh, hóa thành đoàn huyết vụ kích tán, huyết vụ bao phủ không gian, ập về phía âm hồn vương. Hỗn đàn! Âm hồn vương không kịp trở tay, thân hình bật lui, trên người bị lây dính máu tươi, giận dữ run rẩy toàn thân. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phòng trường Lục Tiêu Du có thể chết 100 lần cũng chưa đủ. Giết hắn cho ta, toàn lực đánh chết hắn. Âm hồn vương cuồng nộ hét lớn, thân ảnh chợt lóe, linh lực trào ra, lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Cùng một thời gian ấy, cự sơn vương cùng hốt linh vương đều vây công Lục Tiêu Du. Thân hình cự sơn vương hóa thành lưu quang bay tới, hùng hăng oanh ra một quyền, âm bạo trầm thấp vang lên, mà thanh thế của Hốt Linh Vương cũng làm người ta sợ hãi. Một trường đánh ra, lực đạo đáng sợ làm không gian đều bị đánh tách ra tản tơi. Một giây sau cũng bùng nổ ập về hướng Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, bàn tay siết chặt lại, quang mang quỷ dị lan tràn. Trong khoảnh khắc, cả không gian đều rung lên. Tử vong phong bạo. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng cuồng phong gạo thét, năng lượng phong hệ hội tụ, uy áp tràn ngập cả không gian chấn động kịch liệt. Khi lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như lòng quyển phong bốc lên cao, vô số đất đá bị cuốn theo, thẳng lên cao tới vài trăm thước. Một cụ cuồng phong khổng lồ gào thét, năng lượng khủng bố tràn ngập, hóa long thành quyển phong bạo. Phong vân biến sắc, lốc xoáy bao phủ chung quanh Lục Tiêu Du, ầm ầm va chạm cùng công kích của ba người. Ba tiếng nổ bạo đột nhiên vang lên, công kích của ba người rơi lên long quyển phong bạo. Ngày tiếp theo, bốn đạo năng lượng khủng bố tiếp tục bộc phát ra hào quang chói mắt. Cuồng phong lan tràn âm âm, tán loạn. Thật là mạnh, Lục Tiêu Du có thể đối kháng Âm Hồn Vương, Cự Sơn Vương cùng Hốt Linh Vương liên thủ sao? Linh Vương cửu trọng, Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương bát trọng. Chỉ sợ Lục Tiêu Du khó có thể đối kháng được, trừ phi hắn là Vũ Tôn thì còn được. Lục Tiêu Du hẳn muốn nhờ tốc độ tiêu diệt từng người một, hiện tại lại bị khốn trụ là đại phiền toái rồi đây. Gió lốc kinh khí đáng sợ thổi quét, bốn thân ảnh đều bị đánh bay. Sắc mặt Lục Tiêu Du thoáng trắng nhợt, đối kháng một kích của ba người thật sự làm cho hắn không thể khinh thường. Trời ơi, hình như Lục Tiêu Du không có việc gì, mà Linh Vương Vũ Vương cao giai công kích mà cũng bình yên vô sự. Thành âm than thở sợ hãi bật thốt lên. Tên thứ 14 là ngươi. Kinh khí khủng bố còn chưa tiêu tán, lưu quang sau lưng của Lục Tiêu Du chợt nổ mạnh, lao thẳng về hướng Hốt Linh Vương còn đang lảo đảo thối lui. Vệ Linh kiếm. Hốt Đình Vương đã biết Lục Tiêu Du lợi hại, không có chút do dự, lấy ra trường kiếm, lưu quang bốn phía, chân khí cực kỳ cường hãn, chính là một thanh hồn khí hỏa cấp. Thủ ấn chợt biến hóa, trường kiếm quấy hư không, chia thành 9 đạo kiếm quang, bay ra, lại cất dấu linh hồn công kích. 9 đạo kiếm quang xé rách không gian, nháy mắt lao về hướng Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống thu liễm điệt thiên, một đoàn huyết quang mang theo thanh âm lòng ngầm, vang vọng khắp cả không gian. Huyết đục xuất hiện. Đào màng đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đào màng vang lên âm thanh xé gió chói tai như tia chớp cắt qua không gian, đồng thời bổ ra 9 đao. 9 đạo đào màng dài hơn ngàn thước, nháy mắt lại phá không bay ra, chém vỡ cả không gian dao động phía trước. 9 đạo huyết sắc đào màng như chẻ tre va chạm cùng 9 đạo kiếm quang, những người vây xem xa xa đột nhiên ngừng thở. Không chút âm thanh động tĩnh, đào màng cùng kiếm quang chạm vào nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tiếp theo, đào màng bùng nổ, không gian dao động rung lên, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, phá nát 9 đạo cường quang, thậm chí chung quanh cường quang còn hiện lên cả khe nứt không gian. 9 đạo cường quang xoay chuyển hội tụ, va chạm vào Vệ Linh kiếm, bỗng nhiên Vệ Linh kiếm đứt vụn thành từng khúc, hóa thành mảnh nhỏ, dập nát giữa không trung. Là vũ linh khí địa cấp, cường giả Nhật Sát Các kinh hồ. Cùng một thời gian, Vệ Linh kiếm phá nát, trong miệng Hốt Linh Vương phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lục Tiêu Du không để ý tới Cự Sơn Vương cùng Âm Hồn Vương đang lao tới, vẫn bay về hướng của Hốt Linh Vương, chiến đấu không ngừng. Ta liều mạng với ngươi. Hốt Linh Vương lộ vẻ sợ hãi, cắn răng kết xuất thủ ấn. Trong bì tầm hiện ra một đạo bạch quang, linh hồn lực bao trùm khắp không gian. Một đạo công kích kiếm hình xuất hiện, phá không đánh thẳng về hướng ấn đường của Lục Tiêu Du. Mà lúc này Hốt Linh Vương còn chưa biết, nếu Lục Tiêu Du không lưu thủ, bị một chiều liệt không cửu kích, làm sao còn lưu được mạng sống? Linh hồn công kích sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, linh hồn công kích của Linh Vương bát trọng, dù là Vũ Vương cửu trọng cũng phải kiêng kỵ, mình nhất định phải lưu ý. Bây giờ nhìn thấy Lục Tiêu Du cũng không tránh né hay ngăn cản, linh hồn công kích của mình xuyên vào ấn đường của Lục Tiêu Du. Hốt Linh Vương nở nụ cười lạnh, chẳng lẽ còn có người không sợ linh hồn công kích hay sao? Lục Tiêu Du thật quá cản rỡ, căn bản không biết sự đáng sợ của linh hồn công kích của Linh Vương bát trọng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của hắn biến mất, bởi vì thân ảnh Lục Tiêu Du đã đi tới trước người hắn, thậm chí là không hề có chút ảnh hưởng nào. Linh Vương bát trọng, người còn xa xa mà chưa đủ. Thanh âm Lục Tiêu Du rơi xuống, lập tức đánh ra cấm chế. Hồn Linh Vương toàn lực thối lui, linh lực bao trùm, nhưng trong nháy mắt, hoang mang không gian tràn tới, linh lực trong cơ thể hắn nhất thời như ngừng lại. Thân ảnh khó có thể di chuyển. Cấm chế rơi xuống, Trong ánh mắt hoảng sợ của Hốt Linh Vương, thân ảnh kinh khủng kia đã đi tới bên cạnh hắn. Các người lại chậm một bước nữa rồi. Lục Thiên Du bắt lấy Hốt Linh Vương, nhìn qua Âm Hồn Vương cùng Cự Sơn Vương vừa lao tới. Lăng Không đứng thẳng, vẻ mặt lộ ý cười hài hước. Lục Thiên Du, ta thề, nếu không đem người bầm thây vạn đoạn, thề không làm người. Nhìn thấy Lục Thiên Du bị bắt được Hốt Linh Vương, Âm Hồn Vương nổi giận, ánh mắt đỏ đậm xen lẫn sát khí ngập trời. Khuôn mặt đối phương trầm trọng như thế, nhưng tốc độ của mình lại không bằng người hắn. Hắn cũng không còn cách nào, cơn giận của hắn đã bùng nổ thực sự. Hôm nay, người vốn không thể làm cười được. Khóe môi Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười lạnh, hài hước mà nói. Việc này còn chưa có chấm dứt đâu, nhìn ngươi giống như không trời nổi. Ngươi luôn bồm nói, muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, làm cho ta muốn sống không được, muốn chết không thể chết. Thế nhưng thậm chí, ngay cả góc áo của ta, người cũng không đụng tới. Có vẻ khó khăn thật không ít. Âm Hồn Vương cùng Cự Sơn Vương nước mắt nhìn nhau, lập tức đánh ra lực công kích cuồng bạo hướng về Lục Tiêu Du, cũng không để ý tới Hốt Linh Vương còn nằm trong tay hắn. Thật đúng là lòng dạ độc ác, ngay cả người của mình cũng không để ý. Lục Tiêu Du cười lớn một tiếng, huyễn ảnh thành vũ dực vũ động, thân ảnh lưu lại đường cong quỷ dị, hiểm hiểm tránh thoát hai đạo công kích. Âm bạo nổ tung quanh quẩn bốn phía, kinh khí khủng bố tựa như long quyền thổi quét, công kích rơi vào khoảng không. Lục Tiêu Du, có bản lĩnh thì đừng có trốn, đơn đả độc đấu với ta, chỉ biết trốn tránh, còn tính là bổn sự gì. Trên không trung, Cự Sơn Vương nổi giận, nhưng không cách nào đuổi kịp tốc độ của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đột nhiên ném Hốt Linh Vương xuống dưới. Tầm đồng, giao cho muội đấy. Vừa dứt lời, thân hình Hốt Linh Vương đang nện xuống trước mặt của nhóm người Tiểu Long. Lục Tâm Đồng lập tức bắt hắn vào trong tay. Người muốn đơn đả độc đấu sao? Lục Tiêu Du nhìn Cự Sơn Vương, ánh mắt hiếp lại, sát ý tràn ra. Có bản lĩnh người đừng có trốn, chỉ sợ người không dám đối chiến, chẳng các gì rùa đen rút đầu. Cự Sơn Vương lạnh lùng nói, tự hồ cho rằng cách kích tướng này thật hữu dụng. Được rồi, ta sẽ cho người một cơ hội. Lục Tiêu Du nhàn thiên cười, ngoại trừ chạy trốn ra, ta muốn xem người còn bao nhiêu thực lực chân chính. Cự Sơn Vương cùng Âm Hồn Vương liếc mắt nhìn nhau, bước tới một bước. Chân khí bảo tuôn, năng lượng thổ hệ thổi quét. Lúc này, nhìn Cự Sơn Vương rõ ràng muốn dùng toàn lực. Thổ cương khải. Cự Sơn Vương quát lên một tiếng, quanh thân hiện lên hoàng mang khải giáp. Lộc xoáy khí lưu vô hình phủ xuống. Theo chân khí, nhìn xem, tự hồ đã tới vũ kỹ phòng ngự thổ hệ, huyền cấp cao dài. Thân hình Cự Sơn Vương đột nhiên là quỷ dị lao về hướng Lục Thiêu Du quát. Thiên Sơn đoạn dương trường. Một đạo trường ấn bay ra, chân khí như hồng thủy chạy trồm mà áp không tràn xuống, cả không gian đều biến sắc. Trường ấn đánh ra, khe không gian lan tràn, hóa thành hoàng sắc hồng mang áp tới. Một kích toàn lực của Vũ Vương Cửu Trọng thật sự khủng bố. Người đã muốn biết thực lực chân chính của ta, vậy trước khi ngươi chết, ta thành toàn cho ngươi. Lục Tiêu Du tiến lên một bước, chân khí tràn vào bên trong huyết lục. Không biết vì sao trong lòng Cự Sơn Vương xuất hiện cảm giác bất an, linh hồn chợt run lên, lập tức ngăn chặn tạp niệm trong lòng. Trường ấn hung hăng bạo phát ra, nhanh như chớp bay tới trước mặt của Lục Thiêu Du. Liệt không cửu kích, trường ấn bay tới. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang theo âm bạo xuyên qua không gian. Đao mang vừa ra, cả không gian liền run rẩy. Huyết sắc đao mang bổ ra chín đao, nháy mắt hợp lại cùng một chỗ, phát ra chân khí khiến nhịp tim giảm tốc. Những nơi đao mang đi qua, không gian dao động trực tiếp đứt vụn. Huyết sắc đao mang va chạm cùng với trường ấn, cả không gian đột nhiên rung lên, giống như hai viên vẫn thạch hung hăng oanh thẳng vào nhau. Huyết sắc đào mang lập tức bổ lên trên trường ấn, hào quang chói mắt lan tràn ra, không gian dao động gãy vỡ, năng lượng kinh người xé rách cả không gian muốn vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt, mang dao động điên phát ra, bổ vỡ trường ấn, bổ ra khe không gian nhanh như chớp, rơi trên bì tầm của Cự Sơn Vương. Làm sao có thể như vậy? Vũ Vương Lục Trọng sao có thể mạnh như thế? Lời của Cự Sơn Vương còn chưa dứt, thân ảnh chia làm hai nửa, mang theo máu tươi rơi xuống. Hỗn đàn, đi chết đi. Âm Hồn Vương giận dữ quát to, một đạo linh lực như giải lụa từ sau lưng Lục Tiêu Du đánh tới. Nháy mắt khi thân ảnh Cự Sơn Vương bị bổ thành hai nửa, hồn anh nhảy ra bỏ chạy. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, huyết đục lại bổ nhanh như chớp, đao mang liền rơi trên hồn anh của Cự Sơn Vương. Hồn anh kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức chia thành 4-5 mảnh, hóa thành linh hồn mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Một tiếng trầm đục vang lên, linh dực giải lụa đập lên trên sau lưng Lục Tiêu Du. Ngay khi mọi người hít xong một hơi lo lắng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như suy nghĩ của bọn họ. Chỉ thấy Lục Tiêu Du không chút ảnh hưởng, thành linh khải giáp bị lõm vào mà thôi, còn chưa tới nồng đội bị phá nát. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Lục Tiêu Du đột nhiên quay đầu lại, nhìn âm hồn vương. Ngay cả công kích của tiểu trưởng lão mà hắn cũng có thể đón nhận. Lực công kích của âm hồn vương còn không bằng tiểu trưởng lão, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Âm hồn vương khiếp sợ, không nghĩ tới công kích của mình không tổn thương được Lục Tiêu Du. Lực phòng ngự của hắn quả thật kinh nhân. Tiếp theo, làm sao mà chống lại tên hỗn đản này đây? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.